Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chất lượng cao ong bướm, ta có thể vào không? Cố An Thần nghe bên trong không có động tĩnh gì, có chút bận tâm gõ cửa. Mani Cảnh Như Họa rất muốn nói, không thể, nhưng là người ta nói thế nào đều xem như cứu được nàng một mạng. Mặc dù nàng không có đến sinh mệnh hấp hối tình trạng, rón rén kéo cửa lên. Cố An Thần ngồi ở bên cạnh trên ghế, đoan đoan chính chính ngồi, liền toát ra một cỗ phong lưu tới. Nơi này không phải tầm hoa vấn liệu phong lưu, mà là văn nhân nhã sĩ phong lưu. Trong phòng bệnh hai người cũng không mở miệng nói chuyện. Ngoài cửa sổ lá cây ở giữa tiếng xào xạc rất rõ ràng truyền đến. Cảnh Như Họa ở vào cùng nam tử xa lạ cùng ở một phòng xấu hổ bên trong. Mà Cố An Thần đoan chính lấy dáng người, tay cầm quyền chống đỡ trước người không phải nói cái gì. Hai người một cái lặng lặng nằm một cái an tĩnh ngồi ngay thẳng. Thẳng đến Tây Tử phá cửa mà vào. Cuối cùng phá vỡ ngưng trệ bầu không khí. Tiêu Á, ngươi thế mà lại đến bệnh viện. Thế nào, Tây Tử người còn chưa tới trước giường thanh âm đã nhanh muốn đâm xuyên Cảnh Như Họa màng nhĩ. Nghĩ ra âm thanh quát lớn Cảnh Như Họa, nhìn tại người ngoài ở tại. Một nhận lại nhẫn, ai, cái này soái ca là ai vậy? Tây Tử nhìn thấy ngồi tại bên giường trên ghế Cố An Thần, nhíu mày cười nói, Tây Tử, một nhận lại nhẫn cũng nhịn không được nữa. Cảnh Như Họa thấp giọng kêu lên. Tây Tử nghe xong lập tức thu hồi bộ kia nháy mắt ra hiệu bộ dáng, đem bao hướng trên bàn vừa để xuống, chuẩn bị ở vài ngày. Tiêu Á nhìn xem Cảnh Như Họa lộ ở bên ngoài mặt, mặt như xuân đào, một điểm bệnh trạng cũng không thấy. Mắt nhìn bên cạnh Cố An Thần, không phải là vì nhìn mỹ nam, cố ý bị bệnh a? O, ý nghĩ này cùng một chỗ, Tây Tử cho cấp tốc bác bỏ. Nàng đang suy nghĩ gì đấy? Trước kia không phải chưa từng gặp qua các quốc gia soái ca. Nhà nàng chiêu phong dẫn điệp bản sự cũng không nhỏ. Bất quá, lần này ong bướm chất lượng thực là không tồi a. Tây Tử không rõ, Liên Tiêu Á có phải là cái vật cách điện a? Dạng gì soái ca cũng không tới điện coi như xong. Liên nàng như thế cái đại mỹ nhân cả ngày lẫn đêm làm bạn nàng đều không động tâm money tốt a. Cùng giới khác phái đều không hút nhau. Cảnh Như Họa để Tây Tử triệt để tuyệt vọng. Ở sau đó nhiều ít năm bên trong, Tây Tử đã không phải là tuyệt vọng, mà là tuyệt vọng rồi. Hệ thống cho trừng phạt đã qua, Cảnh Như Họa cũng không cần tại đợi tại cái này. Tây Tử phải thủ tục xuất viện, nhìn xem Cảnh Như Họa nhanh như vậy muốn xuất viện, Cố An Thần có chút tiếc nuối. Tên của nàng hắn còn không biết đâu. Vào ở bệnh viện thời điểm, hắn không thấy Cảnh Như Họa thẻ căn cước hoặc là bất luận cái gì giấy chứng nhận. Ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Tiêu Á, Cố An Thần nghe cô gái tóc vàng kia là gọi nàng như vậy, đứng dậy nhìn xem lộ trong chăn bên ngoài, tóc che lại nửa gương mặt Cảnh Như Họa hỏi. Ta gọi Liên Tiêu Á, Cảnh Như Họa không quen nam tử xa lạ gọi nàng như vậy. Tuy nói khuê danh không có thể tùy ý lộ ra, nhưng là tại hiện đại đều là gọi danh tự, mà Liên Tiêu Á không phải khuê danh của nàng. Liên tiểu thư, Cố An Thần có chút thất vọng sửa lời nói. Cảm ơn ngươi, Cảnh Như Họa vẫn là nói cảm ơn. Nếu như là người bình thường, nàng có thể dùng vật chất đến đáp tạ, nhưng nhìn hắn phong thái, nàng ngược lại không tiện mở miệng, chỉ có thể nói cảm ơn. Dạng này người dùng vật chất lại là vũ nhục người ta. Nàng nhớ kỹ, Phong Nguyệt Quốc con em thế gia nhóm đối với cái này đều là khinh thường, không khách khí. Liên tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt. Cố An Thần nhìn ra nàng không được tự nhiên, gật gật đầu, đứng dậy cáo từ. Cảnh Như Họa quần áo không chỉnh tề, không tiện đứng dậy đưa tiễn, chỉ thật yên tĩnh nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Quần áo không chỉnh tề kia là đồng phục bệnh nhân. Hết chương.